Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng tại dị giới. Chương 78, 78, học lái xe 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niếp Đạo, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên, chúng tôi sẽ đầu tư toàn bộ vào giới Nguyên Châu. Nhưng mà hợp đồng phải cộng thêm một điều kiện. Một số bộ phim tiếp theo của đoàn làm phim của anh sẽ vẫn được đầu tư bởi công ty chúng tôi. Diệp Tinh mỉm cười nói. Sao? Giới Nguyên Châu, Niếp Đạt lại quay vài bộ phim, rất nhanh đã phát hành. Tuy rằng không bằng giới Nguyên Châu, nhưng doanh thu phòng vé đều không tệ. Diệp Tinh hiện tại tự nhiên sẽ không bỏ qua. Diệp Tổng coi trọng tôi như vậy. Niếp Đạt tò mò hỏi, bây giờ mà Diệp Tinh đã đặt trước bộ phim tiếp theo của mình. Dù sao anh cũng là lần đầu tiên thử làm phim, bản thân cũng có chút không tự tin. Là coi trọng ánh mắt của anh. Diệp Tinh cười nói. Tốt. Niếp Đạt gật gật đầu. Có thể làm cho Diệp Tổng coi trọng, ngược lại là vinh hạnh của tôi. Niếp Đạt cũng không do dự cái gì. Song phương nhanh chóng ký kết hợp đồng tương ứng. Chờ hết thảy kết thúc, Diệp Tinh trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trái tim vẫn căng thẳng cũng thả xuống. Giới Nguyên Châu. Con gà mái chỉ biết đẻ trứng vàng rốt cục cũng bị hắn cầm trong tay. Sau đó, đem một phần tiền gọi qua. Đám người Diệp Tinh trở về công ty. Diệp Tổng, ngoại trừ giới Nguyên Châu, chúng ta có muốn đầu tư vào những bộ phim khác không? Trần Quân Nam hỏi, tạm thời không cần. Các người bây giờ phải làm là hiệp trợ tốt đoàn làm phim giới Nguyên Châu. Diệp Tinh cười nói, trên thực tế, Diệp Tinh trong lòng bất đắc dĩ. Trần Quân Nam cho rằng hắn không chút do dự có thể xuất ra hơn 100 triệu đầu tư vào giới Nguyên Châu. Tài lực khẳng định rất hùng hậu, nhưng trên người hắn cũng chỉ hơn 170 triệu. Hiện tại, giới Nguyên Châu, chỉ riêng ngân sách kiếp trước đều đạt tới 160 triệu. Kiếp này, Diệp Tinh còn cần vì giới Nguyên Châu hạ công phu ở phương diện tuyên truyền. Như vậy tính ra tiêu tốn nhiều tiền hơn. Vốn tưởng rằng mình rất có tiền, không nghĩ tới vẫn nghèo như vậy. Diệp Tinh trong lòng bất đắc dĩ. Hắn gần như đột nhiên từ 1 tỷ phú biến thành 1 triệu phú. Chờ, giới Nguyên Châu mang đến lợi ích cho hắn, ít nhất phải đợi đến khi năm mới kết thúc. Đi ra khỏi công ty, tiến vào thang máy. Lúc thang máy mở ra ở tầng 11, sau đó liền thấy Trần Diễm Hồng cùng cô gái tên Tiểu Mai kia đi vào. Diệp Tổng, Trần Diễm Hồng nhìn thấy Diệp Tinh, mỉm cười chào hỏi. Cô nhìn thoáng qua Trần Quân Nam bên cạnh Diệp Tinh, lập tức nhớ tới, Trần Quân Nam chính là người phỏng vấn trước cô lúc đó. Hiển nhiên, Diệp Tinh đào thải cô để chọn Trần Quân Nam. Cô làm việc ở đây. Diệp Tinh nhìn Trần Diễm Hồng, cười hỏi một tiếng, cũng là một công ty đầu tư điện ảnh và truyền hình. Trần Diễm Hồng cười nói, đều là ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Diệp Tổng, sau này chúng ta xem như là đối thủ đồng hành. Diệp Tinh cười cười, không nói gì nữa. Trần Quân Nam bên cạnh hắn nhìn Trần Diễm Hồng, rõ ràng cảm giác được một tia áp lực. Luận thành tích, Trần Diễm Hồng danh tiếng rất lớn, mạnh hơn anh ta rất nhiều. Đến lầu 1, mấy người tách ra, chị Hồng đây chính là vị Diệp Tổng cự tuyệt chị sao? Hừ, vừa nhìn đã biết là một phú nhị đại. Cự tuyệt chị, lựa chọn một người cũng không quen biết. Sau này công ty muốn phát triển khẳng định rất khó. Tiểu Mai ôm ấp bất bình. Tiểu Mai, cẩn thận họa từ trong miệng mà ra. Trần Diễm Hồng khẽ cau mày. Tiểu Mai nhất thời thè lưỡi, không dám nói gì nữa. Trần Diễm Hồng yên lặng nhìn bóng dáng Diệp Tinh và Trần Quân Nam rời đi xa xa. Khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. Đầu tư Tinh Nguyên sao? Tôi rất mong chờ sau này sẽ phát triển như thế nào. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tinh đem tất cả chuyện của công ty giao cho Trần Quân Nam phụ trách. Mà hắn còn có một chuyện trọng yếu. Đó chính là học lái xe. Diệp Tinh hiện tại thường xuyên đi ra ngoài, nhưng mà đều là đi taxi. Cũng không phải rất thuận tiện. Mấy ngày nay hắn có thời gian đến trường lái xe học một chút. Hiện tại đang học 3 môn học. Đến trường lái xe, Diệp Tinh trực tiếp đi tới chỗ mình học xe. Diệp Tinh, vừa mới đứng ở chỗ này không bao lâu. Bỗng nhiên xa xa một đạo thanh âm vang lên. Diệp Tinh quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái ăn mặc tinh xảo. Cô gái thoạt nhìn nhiều nhất là 20 tuổi. Trên người mặc áo len trắng. Nửa người dưới chỉ mặc quần short denim. Đem vóc dáng xinh đẹp hoàn toàn hiện ra. Một số chàng trai xung quanh thỉnh thoảng lén nhìn cô gái. Cậu là Trịnh Tiểu Tuệ. Diệp Tinh nhìn cô gái. Suy nghĩ vài giây mới rốt cục nhớ ra. Lập tức có chút không xác định nói. Thật sự là cậu à, tôi còn tưởng rằng mình nhận lầm người. Trịnh Tiểu Tuệ cười đi tới. Trên mặt cô ta trang điểm nhẹ nhàng. Cả người thoạt nhìn có chút cảm giác quyến rũ. Nhìn Diệp Tinh trước mắt. Trong lòng Trịnh Tiểu Tuệ có một cỗ tình cảm phức tạp. Diệp Tinh là bạn học trung học của cô. Diện mạo đẹp trai. Hơn nữa thành tích học tập lại tốt. Cô gái thầm mến Diệp Tinh rất nhiều. Mà cô cũng là một trong số đó. Cậu tới đây để học xe. Diệp Tinh cười hỏi. Trên thực tế cậu đối với bạn học trung học đều không nhớ rõ mấy người. Nhưng mà lúc trước Trịnh Tiểu Tuệ từng tặng thư tình cho hắn cho nên hơi có chút ấn tượng. Cách chương.